nó có xuyên qua bức tường này hay không. Nhưng đến đây Vũ Nhi lại rùng mình, cô không dám nghĩ xa hơn. Cô vội vàng bước xuống giường, cô bước đi thật nhanh ra khỏi phòng, đến hành lang. Sau đó cô dường như không thể khống chế nổi bước chân của mình đi, và cô đã đến trước cửa thư phòng. Một con mắt của cô nhìn vô, đó chính là mắt mèo ở trên cánh cửa. Cô cũng muốn nhìn vào mắt mèo. Đúng thế, cô không thể nào khống chế được mình. Thế là cô ghé mắt nhìn vào mắt mèo. Tầm nhìn xuyên qua mắt mèo, trên bàn trong phòng vẫn lấp lánh một ánh nến lờ mờ, và còn có cả một cuốn sách đang dở ra. Đột nhiên trước mắt mèo bỗng tối thui, hình như có một bàn tay hay là có một vật gì đó nó đã che cái con mắt mèo ở phía trong. Phía sau cánh cửa rốt cuộc là ẩn giấu điều gì đây? Vũ Nhi dường như sắp điên lên, cô lập tức quay người bỏ chạy, sờ lên ngực mình hoảng loạn. Thật không ngờ cô lại chạy lên tầng 3. Cô đẩy mạnh cánh cửa tầng 3 làm đồng niên đang say giấc chợt bừng tỉnh dậy. Trong bóng đêm, mặc dù đang hoảng hốt, cô vẫn có thể nhìn rõ được đôi mắt đồng niên đang nhấp nháy. Nó trông giống như ánh nến ở tầng dưới khi cô nhìn vào trong mắt mèo. Vũ Nhi, cuối cùng thì em cũng chịu lên đây ư? Đồng niên mỉm cười nói. Vũ Nhi lao ngay vào lòng đồng niên, nỗi hoảng sợ khiến cô không thốt nên lời. Chỉ có nước mắt chảy ròng ròng trên mặt, những ngón tay ấm áp của đồng niên nhẹ nhàng lau khô nước mắt của cô. Anh nói dịu dàng bên tai, em đừng có sợ, Vũ Nhi. Chỉ cần anh ở bên em thì sẽ không có ai có thể làm tổn thương em được. Vũ Nhi gật đầu, toàn thân run rẩy. Mặc dù giường hơi nhỏ nhưng vẫn tạm đủ chỗ cho đồng niên và Vũ Nhi. Họ cùng ôm chặt lấy nhau và dùng nhiệt độ cơ thể để xua đuổi đi cái nỗi sợ hãi mà ngôi nhà đen đã gây ra. Đêm dài dằng dặc.